Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19 Sư Đệ, chương 19 Sư Đệ Tiên Địa Mênh Mông, Ngân Trang Tố Hỏa, đầy trời tuyết bay, vạn thụ bạc hoa, phòng tu luyện trước cửa, tuyết tích đến đầu gối vị trí, trên người áo xám hàn thử không tẩm. Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ lại bị rền vang gió bắc quát đến sinh đau, nàng gian nan đi ra hành lang sân, đại tuyết phong sơn, không đường nhưng ra, cùng ra ra ước hảo ba ngày. Hắn như thế nào không có tới đâu? Gió lạnh gào thét, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cửa hà hơi xoa tay, không biết nên như thế nào hồi Hoa Khê Cốc. Tuyết lớn như vậy, nàng đi nửa đường phải bị chôn. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại xem trong viện. Trông giữ nơi đây tạp dịch lão nhân ngồi ở hành lang hạ ghế bập bênh thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ra. Sư huynh, xin hỏi lớn như vậy tuyết, ta nên như thế nào hồi Hoa Khê Cốc? Lão nhân trợn mắt, là ngươi này tiểu nha đầu. Đào Phong Niên cũng là có ý tứ. Luyện khí một tầng đột phá thế nhưng còn phải dùng phòng tu luyện bế quan. Thật là linh thạch nhiều đến không chỗ hoa. Ta nhìn xem ngươi này ba ngày rốt cuộc đột phá cái gì. Lão nhân đối Giang Nguyệt Bạch rất có ấn tượng, trừ bỏ tài đại khí thô nội môn đệ tử, không ai sẽ ở luyện khí một tầng liền đến phòng tu luyện bế quan. Lão nhân tập trung nhìn vào, hít ngược một hơi khí lạnh. Ai nha nha, ngươi đây là luyện khí 4 tầng vẫn là 5 tầng a? Linh quang no đủ so Lục Nam chi kia nha đầu cũng không yếu. Giang Nguyệt Bạch vừa mới đột phá, một thân linh quang chưa nội liễm, thêm chi ngũ linh căn linh khí lượng sung túc, cho nên lão nhân mới có hiểu lầm. Bẩm sư huynh, ta là ngũ linh căn, lúc này vừa đến luyện khí 3 tầng, kia cũng đến không được a. Ngươi tu đến cái gì công pháp, tích lũy đầy đủ có mạnh như vậy kính đạo? Tuy nói luyện khí trước trung kỳ tu lên cùng chơi giống nhau, nhưng người tốc độ này thực sự. Sư huynh, ngài còn không có nói cho ta như thế nào có thể hồi Hoa Khê Cốc đâu. Khụ khụ, Đào Phong Niên hai ngày trước còn từng đã tới, bất quá đêm qua đại tuyết có gì, các cốc linh thực gặp tai họa. Hắn thân là Hoa Khê Cốc chủ sự, khẳng định là vô pháp tới đón ngươi. Ta cũng không thể thiện ly chức thủ. Tiền hạc hót vang chi âm từ viện ngoại chuyện tới. Giang Nguyệt Bạch vội vàng chắp tay cáo lui. Ra cửa tìm hạc, Giang Nguyệt Bạch mới vừa đi, lão nhân sau lưng phòng tu luyện môn bị kéo ra. Thân hình cao lớn Hồng Đào mang theo một thân no đủ linh quang đi ra. Thâm thúy ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm nơi xa chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. Vừa mới hắn ở bên trong đã nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm, sơ nghe nàng luyện khí 3 tầng. Hồng Đào nghĩ thầm tuyệt đối không thể, nàng nửa tháng trước mới ở tạp dịch đường thông báo, bước vào luyện khí 1 tầng, nửa tháng ngay cả phá 2 quan. Này giới đệ tử chung, trừ bỏ Lục Nam chi không người có thể làm được, nhưng bình tĩnh tưởng tượng. Hồng Đào bừng tỉnh đại ngộ. Này tiểu nha đầu định là đã sớm đột phá luyện khí 1 tầng. Vẫn luôn ở che giấu tu vi, dựa theo Đào Phong Niên tính tình. Không kỳ quái, từ nàng nhập môn đến hôm nay, không quan tâm nàng khi nào đột phá luyện khí 1 tầng. Một tháng rưỡi thời gian tu đến luyện khí 3 tầng, tốc độ này liền Tạ Cảnh Sơn đều không đuổi kịp nàng. Nàng nếu vô kỳ ngộ, đó là có đại nghị lực, có Thiên Diễn Tông tổ sư chi phong phạm. Nghĩ đến đây, Hồng Đào đột nhiên thấy hổ thẹn. Lần trước ở tạp dịch đường cấp tiểu nha đầu quăng sú mặt, lúc này đảo ngượng ngùng thấy nàng. Hồng quản sự đây là viên mãn không tì vết, chỉ còn một bước sao? Lão nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hồng Đào đánh giá. Hồng Đào gật đầu, hắn đích xác đã luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Tùy ơi đều có thể bế quan trúc cơ, nhưng ở trúc cơ phía trước còn có một quan. Ngày gần đây tuyết đại, nghĩ đến các đệ tử đều ở Miêu Đông tu luyện, nội vụ đường sự tình không nhiều lắm. Hồng quản sự vừa lúc xuống núi Trần Duyên, muốn ăn cái gì muốn làm cái gì cứ việc đi, một khi trúc cơ đó là chân chính nhập đạo. Trần Duyên diệt hết, thiên đạo nhân quả trói buộc thêm thân, không thể lại dễ dàng nhiễu loạn phàm nhân mệnh số. Rất nhiều sự muốn ước lượng làm, muốn làm sự. Hồng Đào ánh mắt phiêu xa, lướt qua mênh mang núi lớn. Không biết Huyền Nương hay không còn đang đợi hắn trở về nhà. Viện ngoại, Tạ Cảnh Sơn nhìn Giang Nguyệt Bạch, trong mắt đều mau rớt ra tới. Ngươi đê tiện. Tạ Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Hắn chuyên môn tu thiên nhãn thuật, có thể tùy thời thấy rõ người khác linh quang, phân rõ tu vi. Này nhà đầu thúi, 3 ngày trước còn luyện khí 1 tầng, như thế nào một chút liền luyện khí 3 tầng? Con trường cao nửa cái đầu, khinh người quá đáng, cả ngày truy ở Lê trưởng lão phía sau hỏi đông hỏi tây. Làm đến hắn không đi theo đề điểm vấn đề liền không bằng người dường như, còn tổng đem nàng tư chất kém, ngộ tính thấp treo ở ngoài miệng. Tạ Cảnh Sơn hôm nay mới phát hiện, này nhà đầu thúi là ở mê hoặc hắn, hạ thấp hắn cảnh giác, sau đó trộm tu luyện, kinh hách mọi người. Hắn suốt đêm tu luyện, vùi đầu khổ đọc, so Lục Nam Chi thức dậy sớm, so Lục Nam Chi luyện được nhiều, so Lục Nam Chi học được cần, ngay cả cơm đều ngạnh tắc so Lục Nam Chi ăn nhiều nửa chén. Phải biết rằng, Lục Nam Chi nho nhỏ một chút, lượng cơm ăn so thành niên nam tu còn đại, hắn cho rằng tích lũy đầy đủ tổng có thể siêu việt Lục Nam Chi. Hôm nay cũng là cố ý tới bế quan đánh sâu vào luyện khí 3 tầng, ai biết còn chưa bế quan. Trước bị này không chớp mắt nha đầu thúi rút củi dưới đáy nồi. Đón đầu thống kích, Tạ Cảnh Sơn lòng tràn đầy ủy khuất, muốn khóc. Giang Nguyệt Bạch không biết nàng làm gì liền đê tiện. Mấy ngày ấy không thấy, Tạ Cảnh Sơn như thế nào còn biến lùn. Không đúng, là nàng trường cao. Giang Nguyệt Bạch đỉnh đỉnh sống lưng, xem Tạ Cảnh Sơn bên cạnh cao ngạo quý khí bạch hạc, mắt hàm hâm mộ, ngươi là tới phòng tu luyện bế quan sao? Tạ Cảnh Sơn trừng mắt, âm thầm lót chân rất bối, cái gì bế quan, ta chưa bao giờ tu luyện cũng không cần bế quan, tu vi chính mình hướng lên trên hướng, áp đều áp không được phiền đã chết, ta là ra tới chơi. Một khi đã như vậy, ngươi có thể hay không đưa ta hồi Hoa Khê Cốc? Mọi người đều nói nội môn Tạ Cảnh Sơn nhất trượng nghĩa. Lần trước ngươi ra tay giúp chúng ta mấy cái tạp dịch đệ tử, ta liền biết ngươi là hiệp can nghĩa đảm, nhiệt tình vì lợi ích chung người, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không? Giang Nguyệt Bạch đôi mắt như tinh, doanh doanh lấp lánh. Cấp Tạ Cảnh Sơn nhìn chằm chằm đến gương mặt hơi nâng ngượng ngùng lên, ta cũng không có ngươi nói được như vậy hảo đi. Có, là ngươi quá khiêm tốn. Giang Nguyệt Bạch chém đinh chặt sắt, khụ tương đương kia đi thôi. Dù sao ta cũng không cần tu luyện, không có việc gì làm. Tiễn ngươi một đoạn đường, Tạ Cảnh Sơn bước lên bạch hạc phần lưng đối Giang Nguyệt Bạch vươn một bàn tay, lòng bàn tay có nốt ruồi đỏ thực đặc biệt. Giang Nguyệt Bạch quét mắt chưa từng duỗi tay, lui về phía sau 2 bước một cái tật hướng, đạp mà dựng lên nhẹ nhàng dừng ở Tạ Cảnh Sơn bên cạnh người. Bạch hạc phần lưng dày rộng, ngồi 2 cái hài đồng dư giả, thân pháp còn khá tốt. Tạ Cảnh Sơn bắt tay cất vào tay áo, ngồi ổn, thanh phong, đi Hoa Khê Cốc. Bạch hạc dương cánh ngửa đầu thanh đề, đón phong tuyết bay lên trời cao gió lớn. Giang Nguyệt Bạch bị quát đến suýt nữa bế khí, cả người chiều sau ngã ngửa. Tạ Cảnh Sơn kéo lấy nàng ống tay áo mới đưa người kéo về. Tạ Cảnh Sơn bên hông ngọc trụy thượng đầy ra thanh quang, gió lạnh lui tán, hai người bị bao vây ở bọt khí màn hào quang bên trong. Bạch hạc lướt qua đỉnh núi, thẳng tận trời cao, thiên sơn vạn hác, tươi thắm đồ sộ, quả nhiên vẫn là muốn bay đến Vân Thượng mới có thể nhìn thấy thiên địa tráng lệ. Gia Gia Hạc giấy thật sự quá phá a, Giang Nguyệt Bạch đối Thiên Trường kêu. Nhìn chung quanh, một bộ không kiến thức bộ dáng, Tạ Cảnh Sơn lưng thẳng tắp, âm thầm câu môi, vừa mới thất bại cảm hơi chút giảm bớt một chút. Bạch Hạc phi hành tốc độ cực nhanh, không đến một chén trà nhỏ công phu, liền dừng ở Hoa Khê cốc khẩu, hai người từ lưng hạc thượng nhảy xuống. Giang Nguyệt Bạch 90 độ khom lưng cảm tạ, Tạ Cảnh Sơn cằm khẽ nhếch. Đang muốn nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch thân mình nâng lên, thay đổi thần sắc, nói, ngươi còn ở luyện khí 2 tầng đi. Tạ Cảnh Sơn ra đầu căng thẳng, đột nhiên thấy không ổn, vậy ngươi có phải hay không về sau đều phải kêu sư tỷ của ta? Tạ Cảnh Sơn, hôm nay đa tạ sư đệ đưa tiễn, sư tỷ đi trước lạc, sư đệ mau chút trở về bế quan đi. Ha ha ha, tương đương, Giang Nguyệt Bạch chạy như điên nhập cốc, đem Tạ Cảnh Sơn chạm với mã hạ, trước tiên hoàn thành, Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộp máu. Nắm lên trên mặt đất một đoàn tuyết chiều Giang Nguyệt Bạch ném tới, người cái này khẩu Phật tâm xà. Qua hầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Tuyết lạc không tiếng động, bóng người không ở, thanh phong chúng ta trở về. Không đột phá luyện khí 4 tầng ta thề không xuất quan. Bạch Hạc hót vang, thẳng vào trời cao, đổ rào rào. Bên đường lùn sơn tuyết lở, thủ cốc linh thiềm chấn động rớt xuống đầy người tuyết trắng, hoa tương đương. Tấu chương xong, hết chương.